Hồng sắc sĩ đồ, chương 819, suy nghĩ về mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói điện thoại với Diệp Trạch Đào xong, Trần Đại Tường ngẩn người ngồi đó. Những nội dung trong cuộc họp hôm nay lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Trần Đại Tường. Sau một hồi bình tĩnh lại, Trần Đại Tường cười khổ, biết rằng lần này lại rơi vào tay Diệp Trạch Đào nữa rồi. Vốn cho rằng Diệp Trạch Đào không thể nào nhanh như vậy thành lập được lực lượng. Thật sự không thể nào ngờ được, người ta không gấp gáp mà đã có được một lực lượng trong tay. Thật là mất mặt mà. Nghĩ đến đây, Trần Đại Tường cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Bản thân mình muốn chèn ép Diệp Trạch Đào, không ngờ lại bị Diệp Trạch Đào không tiếng không rằng đánh lên mặt như vậy. Tin rằng thông qua hội nghị lần này, người trong toàn thành phố này đều biết lực lượng Diệp Trạch Đào có trong tay đã vượt qua mình rồi. Xem ra thật không có cách nào đấu lại Diệp Trạch Đào. 5 phiếu sao? Lúc nghĩ đến Diệp Trạch Đào có trong tay 5 phiếu, Trần Đại Tường biết rằng, bước tiếp theo dù cho bộ máy có tiến hành bổ sung và điều chỉnh, cho dù phía mình có tăng thêm 1-2 phiếu cũng không thể nào đấu lại Diệp Trạch Đào. Trong lòng khổ sở, lúc Trần Đại Tường có được một chút ít cảm giác có được vị trí của Thi Minh Cương. Tuy rằng có thể dùng quyền uy của bí thư để chèn ép, nhưng bí thư không thể nào ngày cũng đem quyền uy ra để chèn ép. Chỉ cần Diệp Trạch Đào có ý, thì hắn có thể không ngừng gây sức ép cho mình. Đến lúc đó mình chỉ còn một con đường chết. Cách làm này của Diệp Trạch Đào có thể xem như là còn nương tay lắm rồi. Lúc này dũng khí đấu với Diệp Trạch Đào của Trần Đại Tường xem như đã tắt hẳn rồi. Uống một hớp nước trà thật lớn, Trần Đại Tường lẩm bẩm: đừng chọc giận thằng danh con đó, mình sẽ bị trừng trị như Phương Siêu Minh. Lúc nghĩ đến bộ dạng Phương Siêu Minh bị người bắt đi, Trần Đại Tường cảm thấy lạnh sau gáy. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, có lẽ mình sẽ không có một người cha như Phương Quốc Quân ra mặt giúp. Vậy thì thật sự là một kết cục sụp đổ hoàn toàn. Nhìn bộ dạng của Phương Quốc Quân, đoán chừng răng cũng đã rơi và nuốt chững vào bụng rồi. Bây giờ vẫn còn một cửa ải chưa qua được. Vừa nghĩ tới chuyện vào thời gian gần đây Vi Hoành Thạch gần như ngày nào cũng điện thoại đến hỏi thăm tình hình phát triển sản nghiệp dân tộc, Trần Đại Tường cũng có chút nhức đầu. Từ phía con gái có nghe được một số điều quan trọng. Nghe nói cấp trên nhắm vào sự phát triển sản nghiệp dân tộc tranh chấp rất dữ dội. Trần Đại Tường cũng là cán bộ cấp thành phố, từ trong đó đã nhận ra một số thứ. Ngẫm nghĩ cũng có chút rùng mình. Nghĩ cái này đến cái khác. Trong lúc Trần Đại Tường nghĩ đến chuyện đó, thì điện thoại đặt trên bàn vang lên. Vừa nhìn qua, Trần Đại Tường liền lắc đầu, nhưng cũng rất nhanh bắt điện thoại. Bí thư Vi, tôi là Trần Đại Tường. Đại Tường, cuộc họp hôm nay như thế nào? Hôm qua Trần Đại Tường nói hôm nay phải mở một cuộc họp hội nghị thường vụ. Chính mình đã nói một chút về chuyện đó. Điều khiến ông ta không thể ngờ được là Vi Hoành Thạch lại để ý việc này. Bí thư Vi, tình hình có chút không tốt lắm. Trần Đại Tường biết rằng việc này nên thẳng thắn một chút. Nói cho Vi Hoành Thạch biết tình hình bây giờ cũng tốt. Để cho Vi Hoành Thạch biết không phải mình không cố gắng hết sức, mà là đối thủ quá độc ác tàn nhẫn. Lần này Vi Hoành Thạch cũng giữ ý tứ, cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt gì. Sau khi lặng lặng nghe xong những gì Trần Đại Tường nói, mới nói, làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ chu đáo một chút. Đây là một bài học. Lão Trần, bộ máy sẽ tiến hành điều chỉnh. Cậu phải tăng cường công tác mới được. Bộ máy phải đoàn kết lại mới có thể tạo ra lực lượng. Nói xong liền cúp điện thoại, cầm lấy tai nghe. Trần Đại Tường có chút không dám tin. Chuyện này lại diễn ra nhẹ nhàng như thế này. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi. Trần Đại Tường rất nhanh bấm số điện thoại của con gái mình, lớn tiếng nói, Tiểu Tú, Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ba, làm sao mà ba lại biết? Con đang tính điện thoại cho ba đây. Trần Đại Tường cảm thấy có chút khó hiểu. Cũng không nghe ra trong cuộc nói chuyện với con gái mình có gì đó đặc biệt. Lần trước con nói chuyện người phụ nữ đó đã giải quyết chưa? Trần Đại Tường liền hỏi một câu. Nhẹ nhàng cười. Trần Sảo Tú nói. Ba không biết đấy. Bây giờ mẹ của Nhĩ Chí đã cùng một thuyền với con rồi. Mỗi ngày bà ta đều kêu con điều tra tình hình của người phụ nữ đó. Trần Đại Tường lắc đầu nói. Đoán chừng người phụ nữ đó cũng đã mắc phải loại bên đó. Con tốt nhất đừng tham gia. Phụ nữ mà điên lên thì cũng không biết sẽ làm nên chuyện gì đó. Con biết rồi. Con cũng chỉ âm thầm tiến hành. Dù sao cũng chỉ bỏ ra một ít tiền để thuê người đi làm là được rồi. Ba, chuyện này không phải chuyện lớn. Con nghe nói hôm qua trong cuộc họp trung ương lần thứ nhất. Bí thư Hạo Vũ đã phê bình cha của Nhĩ Chí ngay tại thành phố Hồng Đô nơi ông công tác. Ồ, Trần Đại Tường giật mình. Đây quả thật là một chuyện lớn. Nếu như vậy, tranh đấu ở cấp trên có chút kịch liệt đây. Xem ra chuyện của Bí thư Vi quá nhiều rồi. Chuyện của mình ở đây ông ta cũng đã có chút quan tâm rồi. Trần Đại Tường liền lập tức tổng kết ra một kết luận như vậy. Đúng rồi. Sau khi người phụ nữ đó đến thành phố, bà của Nhĩ Chí liền cho người đưa người phụ nữ đó đến ở tại một khu biệt thự khác. Trần Sảo Tú nói một câu như vậy. Người phụ nữ đó vẫn luôn là người phụ nữ của Vi Hoành Thạch. Đã mắc bệnh, Vi Hoành Thạch đó cũng không dám đến chỗ người phụ nữ đó nữa. Đây chính là muốn giam khống người phụ nữ đó. Việc này Trần Đại Tường cũng không thèm để ý đến. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến mình quá nhiều. Điều mà ông ta quan tâm nhất đó chính là tình hình của Vi Nhĩ Chí. Trần chờ một chút, Trần Đại Tường nhỏ tiếng nói. Tiểu Tú, thằng nhóc đó làm chuyện đó. Con cũng nên cẩn thận chút. Đừng để lộ ra tình hình. Trần Sảo Tú lập tức hiểu được lời nói của ba mình. Cũng không quá ngượng ngùng nói. Ba... Bà yên tâm đi, chúng con là lợi dụng lẫn nhau. Anh ta đối với con gái không có hứng thú. Chúng con chỉ đóng giả ở trước mặt mọi người thôi. Trần Đại Tường ít nhiều cũng có chút buồn bực. Con gái mình quý như hoa như ngọc thế này không ngờ lại theo một người như vậy. Liền nói, con gái, việc này, ôi, Trần Đại Tường cũng không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Trần Sảo Tú nhỏ tiếng nói. Bà yên tâm đi, con sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình mà. Gần đây Nhĩ Chí sống ở nước ngoài đã chuyển đi một số tiền lớn. Ôi, Trần Đại Tường liền hiểu ra. Con gái mình đã hạ quyết tâm chuyển số tiền đó qua bên đó. Theo lý mà nói thì Trần Đại Tường cũng có thể coi như là người có tiền. Nhưng nhìn thấy con gái mình làm những chuyện này, Trần Đại Tường cũng mặc kệ cho con gái mình làm. Ba, ở bên chỗ mẹ của Nhĩ Chí cũng không tệ. Thỉnh thoảng con cũng có nói chuyện của ba cho bà ta nghe. Chỉ cần ba thăng lên đến cấp tỉnh, thì ba có thể thực hiện mục tiêu của ba rồi. Con cũng có thể xem như là con gái của quan lớn đấy. Trần Sảo Tú nói xong liền mỉm cười. Trần Đại Tường nói, con gái, con cũng phải chú ý một chút mới được. Đừng làm ra chuyện gì đấy. Sau khi nói chuyện với con gái xong, Trần Đại Tường lại thầm than một tiếng. Lý tưởng của mình là muốn chèn ép người của Vi ra. Chỉ dựa vào mình nhất định là không được. Xem ra con gái mình đã chịu sự ảnh hưởng của mình quá lớn rồi. Trò chơi lần này có chút mạo hiểm rồi. Đúng rồi, con gái nói Vi ra đã chuyển ra nước ngoài một số tiền khổng lồ. Lúc Trần Đại Tường suy nghĩ chuyện này, tần suất gõ tay xuống bàn càng ngày càng nhanh. Chuyện này tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Xem ra Vi ra đang chuẩn bị cho phương án thứ hai. Ít nhất là không hy vọng bên phía Nhĩ Chí xuất hiện vấn đề. Nếu như con gái mình thật sự chuyển được tài sản của Vi ra sang bên đó, Vậy thì đúng là một khoản tiền khổng lồ đấy. Trán Trần Đại Tường đổ mồ hôi. Lần này con gái mình chơi có chút lớn. Tùy tiện suy nghĩ, Trần Đại Tường nghĩ đến tình hình của mình. Sau khi ngồi đó suy nghĩ một hồi, trong đầu của Trần Đại Tường liền có một đối sách rất rõ ràng. Bây giờ mình thuộc người của Vi Hệ. Chẳng may Vi gia xảy ra chuyện, rất có khả năng sẽ liên lụy đến mình. Lúc đó con gái cũng đã ở bên nước ngoài. Việc này cũng nên suy nghĩ một chút đấy. Không được, mình nhất định phải trong sạch mới được. Trần Đại Tường liền có một quyết định. Bất kể như thế nào mình cũng phải giữ mình trong sạch. Không được để thứ dơ bẩn nào dính vào người. Chỉ cần mình ở đây không có chuyện gì. Đến lúc đó cũng là một cách bảo vệ con gái mình. Con gái chính là muốn chuyển tiền qua bên đó. Sau đó chia nhỏ Vi gia ra. Sau đó không tiếng không rằng biến tài sản của Vi gia thành tài sản của mình. Độ khó khăn của chiêu này tương đối lớn. Tuy nhiên cũng không phải là không thể thực hiện được. Xem ra mình cũng phải tìm thêm một con đường mới được. Trần Đại Tường liền nghĩ đến Diệp Trạch Đào. Lúc nghĩ đến Diệp Trạch Đào, trên mặt Trần Đại Tường lộ ra nụ cười tươi. Nếu ví dụ để con gái và Diệp Trạch Đào thành một cặp, không biết phương hướng sẽ phát triển đến đâu. Xoa nhẹ huyệt thái dương, Trần Đại Tường phát hiện toan tính của bản thân mình có chút lớn. Chuyện này rốt cuộc có thể thực hiện được không? Nếu như vậy, có lẽ sẽ có được sự bảo hộ của Diệp Trạch Đào. Con gái mình sẽ an toàn. Mình cũng sẽ có thêm một con đường cũng khó nói. Tất cả đều không có giới hạn. Khó khăn đây. Trần Đại Tường ngồi ở đó suy nghĩ lúc dùng cơm với Diệp Trạch Đào nên biểu hiện vấn đề này như thế nào. Ngay lúc Trần Đại Tường suy nghĩ, Ngụy Lệ Cầm lắc mông đi vào nói. Ông Trần, vẫn còn đang suy nghĩ cuộc họp hôm nay sao? Người phụ nữ này, Trần Đại Tường phát hiện từ sau khi mình và người phụ nữ này dính vào nhau. Người phụ nữ này dính rất chặt vào mình, đặc biệt có những đòi hỏi quá đáng. Theo bản năng, Trần Đại Tường dùng tay xoa xoa phía sau lưng mình một chút. Gần đây có cảm giác có chút suy yếu rồi. Ngụy Lệ Cầm liếc mắt nhìn thấy động tác đó của Trần Đại Tường. Nhỏ giọng nói, lão Trần, tôi có hầm một chút ít giái bò. Tan ca đi qua ăn nhé. Trần Đại Tường nghĩ thầm, ăn xong lại làm, cũng đâu phải ăn không đâu. Vội nghiêm túc nói, chuyện hôm nay cô cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Công việc cho bước tiếp theo không tốt lắm. Không còn cách nào cả. Lực lượng của Diệp Trạch Đào quá lớn. Tôi đã hẹn với hắn ta dùng cơm. Cố gắng tạo mối quan hệ tốt mới được. Tối nay tôi phải đi ứng phó với hắn ta một chút. Ngụy Lệ Cầm rõ ràng không hài lòng. Nói, không phải tạm thời bất lợi sao? Ông cũng đừng quá lo lắng. Dù sao tôi cũng toàn lực ủng hộ ông. Bước tiếp theo sẽ điều chỉnh một bộ máy mới đến. Nhất định sẽ có những thay đổi lớn. Ông đừng lo lắng quá nhiều. Người phụ nữ thông minh khôn khéo đến cỡ nào, một khi dính đến chuyện tình cảm nam nữ liền trở nên ngu xuẩn. Bây giờ Trần Đại Tường vẫn cần sự ủng hộ của Ngụy Lệ Cầm. Cũng không nên nói cô ta quá nhiều. Mỉm cười nói, thời gian vẫn còn dài mà. Ngụy Lệ Cầm vừa nghe liền cười nói, ông nói cái gì đấy? Cái gì mà, thời gian, cái gì mà, còn dài. Được rồi, hôm nay sẽ không quấy rầy ông. Tôi đợi thời gian còn dài của ông. À, lại nhìn bóng dáng lắc mông rời khỏi của Ngụy Lệ Cầm. Trần Đại Tường vỗ trán, cảm thấy mình dính líu đến người phụ nữ này. Cũng không phải một chuyện tốt. Cách chương.